Đúng lúc này, đàn Sly đột nhiên im lặng. Ánh mắt Cao Lôi Hoa thấy một con Sly màu vàng nhảy lên nhảy xuống giữa đàn Sly, màu vàng này giúp hắn dễ nhận biết với Sly bình thường khác. Con Sly màu vàng này tốc độ khá nhanh, hơn nữa nó vừa nhảy, miệng nó vừa phát ra âm thanh kỳ quái chói tai. Theo tiếng nó kêu, đàn Sly rất nhanh bắt đầu di động có trật tự. Tuy rằng vẫn khó tránh né miệng của Cerberus ba đầu nhưng rõ ràng tốt hơn nhiều so với trốn toán loạn như vừa rồi. Cerberus ba đầu cũng thấy con Sly màu hoàng kim này, cái đầu Cerberus ở giữa bất mãn giống lên một tiếng. Đồng thời Cerberus ba đầu nhấc chân bước về phía Sly hoàng kim. Uông, chó ba đầu Cerberus kêu một tiếng, ba cái đầu đồng thời táp tới Sly màu hoàng kim. Nhìn con Sly màu vàng kia, không biết vì cái gì trong lòng Cao Lôi Hoa đột nhiên run lên. Cứu nó, một ý tưởng gần như điên cuồng hiện ra trong đầu Cao Lôi Hoa. Gần như theo bản năng. Khi con Cerberus ba đầu kia sắp cắn Sly màu vàng, Cao Lôi Hoa liền dùng sức lực toàn thân hung hăng ném thanh trường đao xương sườn bên tay phải về phía chó ba đầu Cerberus. Khóe mắt con Cerberus ba đầu liếc về phía thanh trường đao đang bay đến nó, đồng thời cái đầu màu xanh bên trái ngoảnh lại. Tuy rằng một đao này bị Cerberus phát hiện nhưng cũng giúp Sly màu vàng tránh thoát miệng chó ba đầu. Sly hoàng kim sau khi tránh thoát khỏi miệng Cerberus liền nhanh chóng ẩn vào trong bụi cỏ. Hai cái đầu khác của Cerberus gầm rú phẫn nộ, mà cái đầu màu xanh nhìn về phía trường đao đầu kia của Cao Lôi Hoa với ánh mắt khinh miệt, đúng vậy, là khinh miệt. Tiếp theo, đầu màu xanh mở to miệng, một luồng khí mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hình thành trong miệng nó, sau đó dòng khí bên trong bắn ra với tốc độ cao hợp thành lưỡi dao hình bán nguyệt chợt lóe lên rồi biến mất. Binh, góc truyện audio.com. Một tiếng, Cao Lôi Hoa liền thấy thanh đao xương phóng ra từ tay mình rõ ràng dừng giữa không trung, tiếp đó bắn sang một bên. Thanh đao kia bị đao phong đánh xuống mặt đất lăn đến trước mặt Cao Lôi Hoa. Trên trường đao xương sườn có một vết rất sâu, giống như bị mã tấu cực cứng rắn chém vào. Cao Lôi Hoa đương nhiên biết phẩm chất của trường đao bằng xương này, cho dù hắn đem dao găm trên người lấy hết sức chém một nhát cũng chỉ hiệu quả như vậy. Càng đáng sợ của nó là không chỉ giống như ánh sáng. Luồng khí xoáy tạo thành lưỡi dao không khí dư thế không suy giảm, sau khi đánh văng đao xương trong phút chốc sạt qua má phải Cao Lôi Hoa. Sau đó từ phía sau Cao Lôi Hoa truyền đến một loạt âm thanh. Mặc dù chỉ sát qua mặt Cao Lôi Hoa, nhưng trên mặt hắn cũng xuất hiện một vết rách dài. Khách trương,